Thánh Vương, chương 555, Thân Phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ chương 555, Thân Phận. Tiên giới phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, đại đa số người chưa tấn chức tới cảnh giới phả toại chỉ là dân đen, phả toại tầng 1 thì chủ yếu đi làm tiên binh, dù sao ở quốc gia nào, tầng lớp thấp nhất cũng chiếm đa số, yếu như tu luyện đạt tới cảnh giới tiên sĩ. Thì chẳng khác nào một thân sĩ trong thế tục có được một chút địa vị nhỏ, quyền lực nhỏ, một chút tiên bạc, no. Y chăng ra là một tiêu địa chủ. Mà khi tu luyện đạt tới tiên quân, thì thân phận địa vị sẽ tương đương với đại địa chủ, còn về phần tiên tướng, thì lại là đại tướng cầm binh, quyền thế võ SCNG, tư tê, ư, tiên hầu. Chớ nên thì càng không cần phải nói, những người này chính là chư hẳn một phương. Thế nhưng họ chỉ chiếm số ít, cảnh giới cao hơn lại càng ít. Bay qua bình nguyên phong bạo, từ trên không trung ngắm nhìn thành bạo phong khổng lồ, vô số nhân sĩ tu chân chẳng khác nào con kiến đang di chuyển, thực là phồn hoa không tả xiết. Đi qua thành bạo phong là tới biến rộng mênh mông, Thai Đạt Đấu nói cho Dương Kỳ biết biển này có tên là Biên Thủy Tỉnh, là nơi sinh sống của tiên nhân thủy tộc. Trong biển này có chi chít hải đảo, trống chẳng khác nào sao trên trời, dưới đáy nước Biên Thủy Tỉnh còn có rất nhiều động phủ. Phải nói Biên Thủy Tinh lớn gấp cả chục lần bình nguyên phong bạo, nước biến mênh mống cách chớ thiên nhân, trên biên cũng có những cơn lốc mạnh mẽ, vòng xoáy khi lưu ân chứa những yêu quái, yêu thú, ý đồ tập kích người đi đường. Ma đại quân tiên giới cũng tuần tra liên tục trên mặt biển. Dương Kỳ tấm tắc lấy làm kỳ, hắn vừa lúc đi ngang qua đã nhìn thấy rất nhiều đội tiên binh đang bao vây tiêu diệt một con rắn biên chín đầu. Con rắn biên chín đầu này cực kỳ hung bạo, tu vi khi công đà đạt tới cảnh giới phạ toải tầng 3 toải niệm nhất thế giới, thực lực của nó mạnh phải bảng 10 tiên nhận bình thường. Lúc này nó đang dựa vào ưu thế trên biên, nuốt mây thớ sương mù, đối kháng với đại quân tiên giới, liên tiếp nuốt mây trảm tiên nhân mới bị bả. Chuyện kiểu này có thể thấy ở bất cứ đâu. Thái Đạt Đấu nó, y ngắn, mấy trăm năm trước, tình hình của tiên giới Thái Hoàng Thiên Đà kha nguy cấp rối, yêu thu. Không biết ớ đậu sinh ra, được lực lượng gì trợ giúp mà vô cùng cuống bạo, mọi người đoán là no. Tới từ yêu giới, huyền không thiên, tới đậy, cái gì, huyền không thiên, Dương Kỳ chấn động, huyền không thiên co, quan hệ gì với Thái Hoàng Thiên. Hắn nhớ tới trong thế tục cũng co, một thành địa của yêu tộc huyền không sơn, huyền không thiên co, quan hệ rất sâu xa với Thái Hoàng Thiên chúng ta. Thái Đạt Đấu no, y ngắn. Nhưng mà cụ thể là cái gì thì thuộc hạ không được biết, nghe đồn ở thời cổ đại, khi địa ngục cục lạc tiên công Thái Hoàng Thiên, huyền không thiên cũng ra mặt trợ giúp, sau đó hai bên bất hò. À, quan trọng là huyền không thiên là một tiên giới chỉ do yêu tộc tạo nên. Thì ra là thế, Dương Kỳ không nói, nhưng lại suy tính ở trong lòng, hai người tiếp tục bay qua Biên Thủy Tinh. Chặng đường tiếp theo là vô số dãy núi cao, dù là tiên nhận cũng khô. Bay tới đỉnh, rừng rậm mênh mống, sướng trăng điệp trưng, yêu thu. Tiên thu, tận tận lớp người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ lớp, khi đên tràn ngập, sát khi ngang dọc tụ mà không tán ớ giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thậm chí còn thấy một loại yêu thú nào đó giống như con cóc ngồi xốm trong ao đầm, nuốt nguyên khi trên trời khiến cho cả một dãy núi dao động. Đây là thượng cổ độc thiềm, không phải yêu thu. Hình thường, tiên nhân phố, thông cản bản không phải đối thủ của nó. Thái Đạt Đấu no, y ngắn. Dãy núi này có tên là Vô Tận Hải Lâm, là nơi sinh ra rất nhiều mảnh thu, ngay cả triều đình cũng không thể quân nối, cũng không thể xây dựng thành trì trong khu rừng này được. Dương Kỳ thấy vậy cũng hiếu kỳ, vung tay trấn áp con cóc ở bên dưới, sau đó luyện ho. A no, biến thành một cây cờ nhỏ, trên lá cờ co. Hình con cóc rất sống động, phép lực tỏa ra khá mạnh mẽ. Đây là thần thông của Thái Cố Minh Vương, co. Tên là U Minh Luyện Hồn Kỳ, chuyên môn luyện hóa các loại yêu thú ác độc, biến chúng thành chủ nguyên thần, uy lực cực lớn, thưởng cho người. Dương Kỳ tiện tay nêm lá cờ cho Thái Đạt Đấu. Cái này, ít nhất cũng là thượng phẩm tiện khi đầy. Thái Đạt Đấu đại hy. Trong lòng Dương Kỳ cũng rung động, tiên giới đúng là một nơi tốt, chỉ một con yêu thú. Tùy tiên bắt được cũng có thể luyện hóa thành bảo bối, đây chính là mộng tướng nới thế tục. Sau khi đi qua Vô Tận Hải Lâm, Dương Kỳ không dừng lại mà tiếp tục đi tới Hoàng Thành của Hoàng Triều. Hoàng Triều chính là nơi trung tâm của cả tiên giới Thái Hoàng. Thiên, đi tới đó Dương Kỳ co. Thế thực hiện chủ ý của mình là tìm kiếm tung tích mâu thân. Cũng không biết phi hành bao lâu, trải qua bao nhiêu thành trí, địa vực, nào là Bình Nguyên Di, Yệt Hòa, Quốc gia Hàn Bảng, Thành Quang Minh, Thành Phi Thủy, Mỏ Khoáng Cố Đại. Dương Kỳ đã nhận ra thế nào mới là phồn hoa, thế nào là thiên thượng nhân gian, sau đó hắn cũng tới được Hoàng Thành. Vinh quang vạn trượng, Một tòa thành cực lớn giống như một quốc gia của thần Mork sừng sững trên đất, cao vút tận trời, mây trắng bao quanh. Tòa thành này được rèn tê, ư ngóc phi thủy, thanh khiết, trong vắt, thuần túy, tiên khi giặt rào. Ở xung quanh tòa thành lớn này có không biết bao nhiêu cung điện, bao nhiêu kiến trúc, đường lớn thênh thang, ngay ngăn rõ ràng, tiên nhận bay tới bay lui, vô cùng nhộn nhịp. Chu Nhân, đây là tiện giới hoàng thành. Thái Đạt Đấu nhìn này hoàng thành thật lớn mà trên mặt hiện ra sự sợ hãi, kính ngưỡng. Hoàng thành cao nửa năm ánh sáng, chúng ta hiện giờ không thể bay lên trên đỉnh, bằng không sẽ bị cấm pháp cường đại trực tiếp luyện hoa, chỉ có cách đi dưới đất, tiếp nhận sự kiểm tra rồi vào bên trong. Chuyện này thì thuộc hạ có thể làm được, trước kia thuộc hạ có thân phận hoàng thất, cũng kết giao với một số người, kiểu gì cũng đảm bảo là chúng ta vào trong thành bình an. Đã như vậy thì nghe lời người. Dương Kỳ nói xong rồi hỏi. Có cần thay đổi dung mạo không? Cũng không cần lắm. Thay Đạt Đấu no, y ngắn. Chủ nhân gây động tình lớn ớ hạ giới, nhưng mà đối với tiên giới chẳng là gì cả, no. Cũng chỉ giống giết mấy mạng người trong quốc gia thế tục mà thôi. Hiện giờ toàn bộ tiên giới Thái Hoàng Thiên đều tập trung tinh lực cho việc chống ngoại xâm, chuyện trong thế tục kiểu này sẽ không có quá nhiều người chú ý, thế nhưng cẩn thận cũng không thừa. Người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden VN ý Ánh Vương. Móng nhập thần cơ Dường Kỳ lập tức vận chuyển khi công thay đổi dung mạo của mình thành một thiếu niên rối nói. Hiện giờ ta lấy tên là Long Vệ, sau này cứ gọi tên ta, đừng gọi ta là chủ nhân nữa, cứ nói là ớ hạ giới thấy ta co. Tư chất tốt, hơn nữa lại co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ giúp lớn với người, cho nên người mang ta lên tiên giới. Dạ, Thái Đạt Đấu liên tục gật đầu. Hai người đáp xuống một con đường trước hoàng thành, con đường này rất rộng, được đúc từ một thứ kim loại nào đó. Đây là chân kim của tiện giới, nếu ở hạ giới co. Thế luyện hóa thành tiện khi co, lục sát thương cực lớn, thế nhưng ở đây lại chỉ làm thứ lo. Tê đường, đúng là khoảng cách hai bên cách nhau quá xa. Đứng lại, ngay khi Dường Kỳ và Thái Đạt Đấu vừa mới hạ xuống đà co. Một tiếng quát lớn, một đội thiên binh thiên tướng tuần tra đi tới, ước chừng co. Khoảng hơn 10 người, ai nấy đều mặc áo giáp, đều là cao thủ đã ngưng luyện tiên thể, tinh khi thần sung mãn, phép tắc tiên đạo đã viên mãn. Các người là ai, mau báo danh tánh động thời lấy vật chứng minh ra. Tên đội trưởng tiên binh nhìn hai người quát, Lư Ựu Thái Đạt Đấu chợt hư lạnh một tiếng, từ trên người lấy ra tấm lệnh bài nói. Ta chính là đệ tử hoàng thật ra ngoài co, việc bây giờ chớ về hoàng thành phục mệnh, các người dám ngăn chớ ta. Đệ tử hoàng thất, tên đội trưởng tiên binh kia lấy làm kinh hãi, nhìn Thái Đạt Đấu một lúc rồi đột nhiên nói. Thái Đạt Đấu, là tiếu tư ngươi à, Thái Đạt Đấu cũng thất kinh, nhìn đội trưởng tiên binh hoi. Vũ Mảnh, là người à, người thăng chức đội trưởng từ khi nào? Hóa ra hai người quen nhau. Thay Đạt Đấu, người không phải là tên, y trường kia nói một cách khiếp sợ, thế nhưng sau đó đã bị Thái Đạt Đấu ngăn lại. Một lời khó nói hết, huynh đệ bộ qua cho lần này, ta là người gặp vận rủi. Không có gì, Vũ Mảnh dường như có quan hệ khá thân với Thái Đạt Đấu, hắn phất tay một cái, dặn những thiên binh kia. Các người đến nơi khác tuần tra đi, đây là bạn của ta và hẳn phải tâm sự một chút. Dạ, đám tiên binh đều tản đi. Sau do, trong một hình doanh, Thái Đạt Đấu, Dương Kỳ và Vũ Mảnh ngồi nói chuyện với nhau. Dương Kỳ thấy cảnh tượng này cũng thầm cảm thấy may mắn vì trước kia hắn không giết Thái Đạt Đấu, nếu không thì hành trình trên tiên giới lần này đâu có thuận lợi như vậy, huynh đệ, tên dân đen này có lai lịch như thế nào, tại sao lại đi theo huynh? Vũ Mảnh nhìn Dương Kỳ một cách coi thường, nói, nghe nói người phải hạ giới, sau đó bị người ta giết chết, sao lại xuất hiện ở đây? Cách chương.